Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4096, thần bí địch, cấm kỵ bá chủ khí tức, để toàn trường người đều nghẹt thở, có thể nói ngàn tỷ đại đạo chấn áp xuống, giữa trường mỗi một người đều tay chân lạnh lẽo, thậm chí có chút đều muốn quỳ bái, đây chính là bất tử đạo quân. Uy chấn chư thiên biển sao, cấm kỵ bá chủ đã từng ngồi xếp bằng ở thiên đạo giáo duỗi ra một cái tay chôn xuống một cái cổ xưa thế gia, xóa bỏ một cái vũ trụ vô tận sinh linh. Loại tồn tại này đều là vô địch, bất tử đạo quân càng không cần nhiều lời, hắn nhưng là được xưng bất tử. Hiện nay bản thể giá lâm huyền hoàng vũ trụ, tràn ngập ra gợn sóng để chư thiên đại đạo đều đang nổ vang. Nương theo hắn vận chuyển, đem tôn lên chí cao vô thượng. Bất tử đạo quân cất bước đi tới, đạp lên một cái màu vàng đại đạo, mang theo như vực sâu biển lớn đại đạo khí tượng, để vũ trụ run rẩy. Đạo thành đông đưa, khủng bố khí tức đặt ở chư thiên đạo thành trên, để trong thành lạnh lẽo một mảnh. Trong thành tu sĩ có một loại hình thần đều diệt cảm giác. Bất tử đạo quân đáng sợ vô dung hoài nghi. Hắn liền đứng ở chỗ này, tự thân tỏa ra gợn sóng, để thiên đình đại quân như gặp đại địch. Có chút binh tướng sau lưng đều bốc lên mồ hôi lạnh. Hừ, lão đại ca ngồi xếp bằng ở chư thiên đạo thành đỉnh. Xám trắng tóc dài xõa vai, hùng tráng thể xác. Mông lung cái thế thần mang, hắn phảng phất một tôn ẩn núp vạn cổ chư thiên cự long, bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ ra chí cường chiến lực. Chư thiên đạo thành khôi phục như lúc ban đầu, cuồn cuộn ngàn tỷ sợi cái thế tinh khí đứt đoạn mất bất tử đạo quân sức mạnh. Lão đại ca chậm rãi đứng lên đến, nhìn chằm chằm bất tử đạo quân. Chỉ có điều khiến mọi người bất ngờ chính là, lần này đến không chỉ là bất tử đạo quân một người. Phía sau hắn đến rồi một vị người mặc hoàng kim chiến giáp cái bóng. Hắn quá óng ánh cùng hừng hực, toàn thể mơ hồ tỏa ra lệnh đại vũ trụ nổ vang khí thế. Thú vị, hoàng long con mắt thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm cái này người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử. Một người trung niên, trầm ổn kinh người, nhấc theo một khẩu hoàng kim chiến thương. Đây là một tôn vô thượng cường giả. Mơ hồ có thể cảm giác được hắn cầm trong tay hoàng kim chiến thương dâng lên xuyên thủng thương. Khung sức mạnh, phi thường đáng sợ cường giả. Cố nhiên đang ngủ đông, nhưng là giữa trường vô thượng cường giả đều cảm giác được một loại áp lực. Đây tuyệt đối là một tôn chiến lực vô song vô thượng cường giả. Bất tử đạo quân, kim chính đạo tôn song quyền nắm chặt. Lạnh lẽo con ngươi theo dõi hắn cười nói. Ngươi ngược lại đã có thành tựu. Tới mức độ này, không thiệt thòi là thủy tổ bộ tộc ta đều cường điệu bồi dưỡng cường giả. Giữa trường ngươi nghẹt thở. Bất tử đạo quân nhưng là vô địch bá chủ. Hắn nhưng là có một đoạn không vẻ vang lịch sử, nhưng là ai dám dễ dàng nhấc lên. Kim chính đạo tôn, bất tử đạo quân đứng ở trong hỗn độn, truyền ra lạnh lùng âm thanh. Còn thật muốn chúc mừng ngươi sống sót, có thể chính là không biết. Năm đó đạo tộc đạo tôn, hiện tại còn sống sót mấy cái. Vậy thì không nhọc ngươi nhọc lòng, kim chính đạo tôn lạnh lẽo đáp lại. Ngươi hiện tại cũng là một nhân vật, ta đạo tộc chí bảo ngươi cầm cũng đủ lâu. Ngươi là chuẩn bị chờ ta đạo tộc đi lấy, vẫn là hiện tại giao ra đây, ha ha ha. Bất tử đạo quân tiếng cười nổ vang ở toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Xem ra các ngươi sức lực sung túc, chờ các ngươi đạo tộc có năng lực, chí bảo tự nhiên thuộc về các ngươi. Vật này ta vẫn không có nghiên cứu triệt để, thứ ta không thể hiện tại cho các ngươi, khoảng thời gian này, Kim Chính Đạo Tôn nghiên cứu hộp gỗ đỏ bí mật. Năm đó Thủy Tổ bận việc sự tình, sợ là cùng Thái Ất Tiên Châu có quan hệ rất lớn. Ầm ầm ầm, thời khắc này, một chiếc hoàng kim chiến xa ầm ầm mà đến, đi tới hoàng kim chiến giáp nam tử bên cạnh. Chiến xa phát sáng, thần huy đại thịnh, nội bộ hiện lên rồi rào sinh mệnh tinh khí. Một đôi con ngươi màu vàng kim cũng cùng mở, thật rồi rào khí huyết. Xem ra là cái người trẻ tuổi, giữa trường người hô hấp trầm trọng. Không biết vào lúc này bất tử đạo quân tới trong này làm gì. Rốt cuộc chư thiên đạo quả hắn không thể tranh. Một khi tranh sẽ bị chư thiên bản nguyên nhằm vào. Nếu là bất tử đạo quân thật dám như thế dám, chư thiên biển sao rất khó có hắn đất đặt chân. Đây chính là chư thiên đạo quả. Cổ sư hoàng kim chiến xa bên trong truyền đến một trận vô dung hoài nghi âm thanh. Đem mang tới, ta ngược lại muốn xem vũ trụ này đạo quả ẩn chứa bao lớn tạo hóa. Toàn trường vắng lặng, có chút người sắc mặt phi thường đặc sắc. Người này đến cùng lai lịch gì? Bất tử đạo quân ở phía trước, hắn còn dám ngồi ở trong chiến gia. Lai lịch tất nhiên thông thiên, hỗn độn cấm khu một ít nhân vật đáng sợ trong mắt có kiêng kỵ. Bọn họ biết một ít cái cổ sử trước sự tình, bất tử đạo quân cùng một ít cấm kỵ có chút quan hệ. Nhóm người này chẳng lẽ muốn xuất thế? Ầm ầm, người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử vung động trong tay hoàng kim chiến thương, điểm hướng về bầu trời. Cái này chiến thương đã từng uống vào quá vô số cường giả huyết, nhổ ra thời khắc, khí cơ kia nứt ra rồi thương khung, đổ nát hư không, xé rách hỗn độn, phóng thích ánh sáng làm người muốn hình thần đều diệt. Hoàng Long sắc mặt nghiêm túc, nhân vật rất đáng sợ. Hắn đánh giá cùng ma đế, cổ tiên Phật không kém cạnh, hoàng kim trường thương. Điểm hướng chính là đạo lăng. Đạo lăng đứng ở cửu sắc tiên hà bên trong, đều có một loại bị xuyên thủng xu thế. Đem ra, hoàng kim chiến giáp nam tử mở miệng, chấn động đại vũ trụ, thanh âm bình tĩnh, ẩn chứa vô dung hoài nghi khẩu khí. Tựa hồ chủ yếu đạo lăng không muốn, hắn sẽ trực tiếp vung lên hoàng kim chiến thương xuyên thủng đạo lăng. Đây cũng quá hung hăng. Trong đám người có người nói thầm một tiếng. Cầm hoàng kim chiến thương nam tử con mắt lạnh lẽo nhìn về phía mở miệng người. Trong mắt của hắn bắn mạnh ra hai sợi sát quang, ẩn chứa phá diệt vạn đạo khủng bố khí thế. A, nói chuyện cường giả chớp mắt nổ tung, bắn tung tóe dòng máu để đám người rối loạn. Người xung quanh hút vào khí lạnh. Đây cũng quá bá đạo, bọn họ đến cùng lai lịch ra sao? Chư thiên đạo quả, chính chủ lộ diện sao? Đạo lăng con mắt nhìn về phía nuôi thánh đạo quả, nó vàng óng hừng hực, đan dệt rườm ra chư thiên đạo vết tích, tràn ngập chư thiên bản nguyên khí tức. Đây là một viên có thể nói có thể thành đạo trái cây, chính là chư thiên biển sao bản nguyên dựng dục ra đến. Cũng có thể nói tạo hóa quả. Đạo lăng bàn tay chạm được chư thiên đạo quả, tựa hồ chạm được trái tim tất cả mọi người nhọn trên. Làm đạo lăng hái dưới chư thiên đạo quả thời khắc, hắn có thể cảm giác được rõ rệt. Này chư thiên đạo quả ẩn chứa cái thế thần năng, luân hồi chi tử bọn họ nắm đầm nắm chặt. Hận không thể hiện tại giết tới cùng đạo lăng tranh cướp chư thiên đạo quả. Nhưng là hiện tại còn ai dám giết tới đi. Rất mạnh, đạo quả nhìn trong tay chư thiên đạo quả. Đạo lăng trên mặt xuất hiện nụ cười. Hắn sở cầu không phải là một viên, ít nhất cũng phải kiếm được ba viên. Ta nhường ngươi đem ra. Cầm hoàng kim chiến thương nam tử lạnh lẽo mở miệng. Trong tay chiến thương tràn ngập cái thế sát niệm, dâng lên hoàng kim thần mang, chỉ về đạo lăng. thực sự là thật không tiện. Trái cây kia không thuộc về ngươi. Đạo Lăng cười cợt, đem chư thiên đạo quả thu vào trong nội vũ trụ, đầy hứng thú ánh mắt nhìn bọn họ. Chém. Hoàng kim chiến xa bên trong người trẻ tuổi mở miệng, trong lúc nhất thời sát niệm xuyên qua thương khung. Người mặc hoàng kim chiến giáp, người đàn ông trung niên trong phút chốc khôi phục. Đây là một loại tuyệt thế vô cùng chiến lực ở dâng lên. Ầm ầm, thương khung đều lật úp. Người đàn ông trung niên, người mặc hoàng kim chiến giáp, lan tràn ra khủng bố ngập trời sát niệm. Mơ hồ có ngàn vạn sinh linh nằm ở dưới chân hắn, hình ảnh hiển hiện ra. Hắn dĩ nhiên thật dám. Toàn trường náo động, thế nhưng không thể không nói hắn độ mạnh, dường như chinh phạt vạn giới dũng tướng, nhấc theo hoàng kim chiến thương, lập tức bổ về phía cửu sắc tiên hà. Cái kia khủng bố sát niệm theo bạo phát, lệnh giữa trường tu sĩ tay chân lạnh lẽo. Người này xem ra là cái tướng quân, nghe theo trong chiến xa người trẻ tuổi hiệu lệnh. Kim chính đạo tôn sắc mặt nghiêm túc nói, lẽ nào sẽ có một cái thế lực đáng sợ, nắm giữ một nhánh đánh đâu thắng đó đại quân. Năm đó thủy tổ bồi dưỡng chư thiên chiến thể, chính là vì đối phó đám này thần bí đại quân. Đây chỉ là kim chính đạo tôn suy đoán, chư thiên chiến thể 10 vạn thiên binh thiên tướng. Dùng cái cổ sử trước đạo tộc tìm đến mạnh nhất vũ trụ bảo tàng. Bọn họ mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Hết chương.